Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Chúng ta lại được gặp nhau vào buổi tối ngày hôm nay và Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 7 của câu chuyện Kế Hoạch Hôn Nhân. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay chính là một bước ngoặt rất lớn trong cuộc đời của cô gái tên Linh khi cô quyết định ly hôn với Hoàng. Và chắc chắn đó là một quyết định khiến cho cô phải đau đầu suy nghĩ, bởi vì trong bụng của cô bây giờ đang có một sinh linh nhỏ bé. Vậy thì câu chuyện của chúng ta tiếp tục ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nội dung chính của câu chuyện này. Sau khi lắng nghe xong câu chuyện, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ video và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Đối với tôi bây giờ chỉ cần giữ được con là lòng tôi nhẹ nhõm lắm rồi. Những thứ khác dường như không còn quan trọng. Với lại tôi thấy đầu óc của mình bây giờ hoàn toàn tỉnh táo, cũng không đau đớn gì. Cú va chạm xuống nền đường kia, cũng may khi đó tôi đội mũ bảo hiểm, nên tôi nghĩ mọi thứ chắc là ổn rồi. Tôi trả lời chị ấy. Em nghĩ không cần chụp CT cũng được chị à, bởi vì em thấy đầu óc của mình bây giờ cũng minh mẫn lắm. Không đau đớn gì cả. Vậy có gì bất thường, em nhớ báo lại nhé. Dạ vâng ạ. Mà chồng em đi mua thêm thuốc rồi đấy. Chắc là sắp về rồi. Nghe tiếng chồng từ miệng chị y tá, khiến nỗi đau đớn kia lại ùa về, lan tràn khắp toàn thân của tôi, làm tôi khó chịu. Đúng lúc này một bóng dáng cao lớn từ ngoài bước vào. Người đó không ai khác chính là Thịnh. Một tay anh cầm túi thuốc, tay còn lại cầm chiếc cặp lồng. Chị y tá thấy như vậy mới lên tiếng. Anh cho vợ ăn gì rồi uống thuốc, giống như bác sĩ kê đơn nhé. Lúc này cả tôi và Thịnh đều rơi vào trạng thái ngượng ngùng. Tôi vừa định lên tiếng giải thích thì Thịnh trả lời ngay. Tôi biết rồi, cảm ơn cô. Sau khi chị y tá rời đi, Thịnh liền đi về phía tôi. Anh dịu dàng nói với tôi. Em tỉnh lâu chưa? Em vừa mới tỉnh, nhưng mà tại sao anh lại... Anh vừa về đến nhà, nhận được điện thoại của em gọi đến. Nhưng là một người lạ nói rằng em bị tai nạn. Ngay lập tức anh chạy đến đây. Cũng may em không sao. Lúc đó anh thật sự rất lo. Cảm ơn anh Thịnh. Em lại làm phiền anh thế này. Ngốc nghếch, sao toàn nói mấy lời khách sáo như vậy chứ. Mà cháo anh mua đang còn nóng. Em ăn đi, rồi uống thuốc nhé. Dạ vâng ạ. Thịnh cẩn thận xúc cháo từ chiếc cặp lồng ra một chiếc bát nhỏ, rồi kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh giường. Tôi vừa định ngồi dậy thì anh ngăn tôi. Anh nói bây giờ tôi cần nhất là nằm yên một chỗ, chưa kể bình dịch truyền chưa truyền xong. Tôi ngượng ngùng nhìn Thịnh, anh như hiểu ý của tôi nên nói tiếp một câu đi thẳng vào nỗi lòng. Em đừng có ngại ngùng, so với ngại ngùng và con của em thì cái nào quan trọng hơn. Nằm yên ở đây, anh xúc cho mà ăn. Anh nghĩ chỉ vì lo cho bé con thôi. Nói rồi Thịnh khéo léo xúc từng thìa một đưa vào miệng tôi. Rõ là cháo tim thơm ngon, nhưng khi vào miệng lại trở nên đắng gắt. Tôi ăn được vài miếng cảm thấy không muốn ăn thêm. Thịnh là một người kiên quyết, bắt tôi ăn cho tới khi bằng hết. Nhìn hành động của anh, nghe giọng nói của anh khiến sống mũi của tôi bất chợt cay xè. Tôi không ngờ trong cái lúc tôi khốn cùng nhất, người bên tôi không phải là người chồng đã từng chung sống trong suốt 2 năm qua, mà chính là anh. Một người là kỷ niệm một thời nông nổi của tôi. Thịnh thấy mà tôi thất thần liền chuyển hướng. À, anh gọi cho An rồi đấy. Chắc là An sắp tới với em. Dạ vâng, nhưng... Anh Thịnh này, chuyện hôm nay anh đừng nói cho Hoàng biết có được không? Em và Hoàng có chuyện gì à? Bọn em ly hôn rồi. Em không muốn gặp lại anh ta. Thịnh ngạc nhiên nhìn tôi, ánh mắt dường như tràn đầy vẻ thương xót. Khóe môi của anh mấp máy muốn nói gì đó thì bất ngờ giọng cái An vang lên. Mày làm sao rồi? Sao lại ra nông nỗi này hả Linh? Cả tôi và Thịnh đều quay sang nhìn cái An. Tôi cười nhẹ nói với nó. Tao không sao đâu, yên tâm. Trời ơi, mày đi đứng kiểu gì mà tai nạn thế này? Đang đi thì người ta xô vào tao, thế rồi người ta chạy mất. Đến khổ lắm cái eo lè. Thế... Nói đến đây cái An chợt khựng lại. Dường như nãy giờ nó lo lắng cho tôi quá, nên đã quên mất sự tồn tại của Thịnh. Có lẽ bây giờ mới chợt nhớ ra. Tôi trả lời nó. Bác sĩ nói chỉ bị bóc tách nhẹ. Trộm vía, bé không sao mày à? Nghe tôi nói như vậy, nó thở phào một hơi rồi quay sang nói với Thịnh. Vừa nãy anh gọi cho em lo gần chết đấy. Lúc đó anh cuống quá, không kịp nói rõ. Vâng, thế giờ nói thế này, em yên tâm rồi. Thịnh nói thêm vài câu nữa thì có việc phải đi. Trước khi về anh không quên dặn dò cây An cứ yên tâm chăm sóc cho tôi. Việc công ty không cần phải lo. Nghĩa là anh cho phép An nghỉ làm. Sau khi Thịnh đi khỏi, cây An mới nói với tôi. Ông Thịnh này tâm lý vãi. Thế này mai sau ai làm vợ của ông ấy thì sướng phải biết. Hay là mày lấy anh Thịnh đi, tao thấy hai người đẹp đôi lắm. Đầu mày có bị va đập vào đâu không? Nói sảng thế, tao chỉ coi anh Thịnh là anh trai thôi. Nhưng mà nói thật nhá, tao thấy ánh mắt ông Thịnh dành cho mày còn nặng tình lắm. Mày mới là đứa nói sảng ấy. Chuyện của bọn tao qua lâu rồi, hồi đó có đi đến đâu đâu. Chưa đi đến đâu ấy, mới để lại nhiều luyến tiếc. Dù sao ấy cũng là người đầu tiên mình thích, nhất định phải đặc biệt hơn tất cả chứ. Khiếp chưa, dạo này mày cứ như chuyên gia tình yêu ấy. Có người yêu chưa mà kinh nghiệm đầy mình thế. Ôi giời ơi, ế bây giờ là xu thế. Yêu đương gì cho đau đầu chứ. Đàn ông ấy là những niềm đau. Buổi tối tôi và cây An nằm tâm sự đủ điều. Tôi nói luôn cho nó biết về bản hợp đồng phá thai kia. Cây An nghe xong hai mắt long sòng sọc, chửi rủa Hoàng, chửi chán chê, sau đó mới chịu đi ngủ. Tôi thì nằm mãi không ngủ được, mắt cứ hết nhìn lên trần nhà, lại chuyển ra ngoài nhìn cửa sổ. Nhìn lên bầu trời đen kịt không lấy một vì sao sáng. Có lẽ ánh sáng duy nhất tồn tại trong tôi lúc này chính là bé con trong bụng. Còn là tất cả là động lực cho tôi cố gắng. Cảm tạ trời Phật đã che chở mẹ con tôi bình an. Tôi không dám tưởng tượng nếu như có chuyện gì với con thì tôi phải sống tiếp thế nào. Tôi đưa tay đặt lên bụng mình, nói với con bằng tiềm thức. Cảm ơn con đã đến bên mẹ. Cảm ơn con cùng mẹ vượt qua bao nhiêu bão giông. Hai hàng mi khép lại, vô thức giọt nước mắt chảy xuống thái dương rồi thấm vào chiếc gối. Những mảng ký ức suốt hai năm qua như những thước phim tua chậm xuất hiện trong tâm trí của tôi. Vui có, buồn có, hạnh phúc có, đau khổ có, và bây giờ trên tất cả là nỗi thất vọng cùng cực kèm theo một nỗi uất hận không bao giờ nguôi. Tôi hận anh bao nhiêu, tôi lại trách bản thân mình bấy nhiêu. Trách sao trái tim này lại đi chệch hướng, yêu người không nên yêu. Để đến bây giờ nước mắt cũng sắp cạn khô vì người ấy. Tôi nằm viện tới ngày thứ bảy thì được xuất viện về nhà. Suốt một tuần dài đằng đẵng, tôi cảm thấy mình như đang tồn tại, chứ không phải đang sống. Cũng may có cái An luôn bên cạnh, an ủi động viên. Chưa kể ngày nào Thịnh đi làm về cũng ghé qua, mua hết thứ ngon này tới thứ ngon khác, bắt tôi ăn để bồi bổ sức khỏe. Sáng hôm đó trong lúc chờ đợi cái An đi thanh toán viện phí, bất ngờ tôi thấy bóng dáng bố mẹ tôi từ ngoài cửa bước vào. Bố nhìn tôi bằng ánh mắt đượm buồn, mẹ thì nhìn thấy tôi, bà ôm chầm lấy tôi bật khóc. Con ơi là con! Sao bố mẹ biết con ở đây ạ? Cái con này, chuyện quan trọng như vậy tại sao lại giấu bố mẹ? Nếu như con bé An nó không nói ra, thì con định giấu bố mẹ tới bao giờ? Con xin lỗi. Con không muốn bố mẹ lo. Con sợ... Sợ cái gì? Sợ bố mẹ không cho ly hôn đấy à? Cho đến bây giờ, mẹ hối hận nhất là năm xưa ích kỷ. Chỉ nghĩ cho gia đình mà hy sinh hạnh phúc của con. Để con phải chịu khổ. Thôi từ bây giờ đói nghèo gì cũng được. Miễn là con hạnh phúc. Được sống cuộc đời của con. Về nhà với bố mẹ nhá. Về nhà. Về nhà mẹ nuôi. Nghe mẹ nói như vậy tôi càng cảm thấy trong đôi mắt của mình ẩn ực nước. Bố tôi lúc này lên tiếng. Bố xin lỗi. Tất cả là tại bố Linh à? Dạ không. Đến giờ phút này con không đổ lỗi cho ai. Là số phận của con. Con tin từ nay về sau, con sẽ có một cuộc đời mới thật tốt. Chỉ cần bố mẹ gia đình luôn bên con thôi à? Nhất định rồi. Bố mẹ luôn bên con. Thế là hôm đó tôi được bố mẹ đón từ bệnh viện về nhà. Còn cái An là người đi đến khách sạn lấy đồ đạc mang về cho tôi. Tôi được Thịnh đặc cách cho nghỉ một tháng ở nhà dưỡng thai. Những ngày tiếp theo đó tôi được sống như một nàng công chúa trong vòng tay của bố mẹ. Hai người chăm lo cho tôi đến từng miếng ăn giấc ngủ. Mẹ ngày nào cũng nấu đồ bổ cho tôi ăn. Những giấc ngủ muộn cũng dần dần thưa thớt. Tôi có thể ngủ trước 11 giờ đêm. Mặc dù có những đêm nằm mơ thấy Hoàng lại khiến nước mắt trong tôi chảy dài ướt đẫm gối. Suốt quãng thời gian suy nghĩ, tôi cũng tự mình đả thông được tư tưởng. Mỗi ngày trôi qua, càng ngày tôi càng cảm nhận rõ được sự hiện diện trong cơ thể của mình thông qua các trận nôn ói, long trời lở đất. Có những lúc mệt, tôi đều tự động viên mình cố lên. Còn tôi mạnh khỏe, thì mọi nhọc nhằn hay khổ sở, thế nào cũng qua hết. Thời gian thấm thoát trôi qua, đến khi thai của tôi được 9 tuần, sáng đó Cái An qua nhà đón tôi đến phòng khám siêu âm và làm xét nghiệm. Đến khi về tôi bất ngờ nhận được điện thoại của Hoàng. Màn hình sáng đèn nhấp nháy tên của anh, trái tim tôi như bị khoét sâu thêm một lỗ. Trong ký ức của tôi đang còn tàn dư của một nỗi khiếp sợ về bản hợp đồng phá thai. Tôi không đủ can đảm để nghe máy. Tôi trực tiếp từ chối cuộc gọi, tiện tay xóa tên của anh ra khỏi danh bạ. Dù tôi biết rằng cái tên đó mãi khắc sâu trong đầu của tôi. Thấy tôi không nghe máy, Hoàng lại kiên nhẫn nhắn tin với nội dung. Tòa nói thứ hai tuần sau ra tòa, tôi gọi để cho cô sắp xếp. Tôi biết rồi. Chúng tôi gặp nhau trong ngày mưa lạnh trước cổng tòa án. Mới có một thời gian ngắn không gặp, tôi thấy anh gầy đi, đôi mắt lạnh lùng xoáy sâu vào tôi. Trong lòng tôi tràn ngập nỗi uất hận dành cho Hoàng, nhưng đâu đó sâu thẳm trái tim cũng như rỉ máu. Tôi không muốn đối diện với anh, nên rảo bước đi thật nhanh vào bên trong. Nhưng sau đó không biết tôi có nghe nhầm hay không, mà nghe giọng anh thều thào. Cô có khỏe không? Bởi chúng tôi ly hôn, không công khai, nên trong hội trường ngoài luật sư của hai bên, không còn người nào khác. Không khí vô cùng yên tĩnh. Theo trình tự của các cuộc ly hôn, mới đầu quan tòa tiến hành hòa giải trước, tôi nhanh chóng dứt khoát nói rằng tôi quyết định ly hôn. Nhưng ngược lại Hoàng, anh hôm nay có vẻ chần chừ, bộ dạng và tác phong chẳng giống con người của anh trước đây. Anh trầm mặc rất lâu, sau đó mới lên tiếng. Tôi cũng đồng ý với quyết định ly hôn. Vì trong đơn ly hôn của chúng tôi không có tài sản chung, không có con chung, nên sau khi hòa giải thất bại, tòa án ra quyết định công nhận thuận tình ly hôn. Quan hệ hôn nhân của chúng tôi chấm dứt kể từ ngày quyết định công nhận thuận tình ly hôn có hiệu lực pháp luật. Khoảnh khắc công bố đó, tôi cứ ngỡ rằng lòng mình sẽ thanh thản như chút được gánh nặng. Nhưng không, một nỗi đau âm ỉ lại trào phúng, vô thức tôi liếc mắt quay sang nhìn Hoàng. Chúng tôi ngồi ở hai đầu, ở giữa là khoảng cách yêu hận. Xong xuôi tôi đứng dậy lặng lẽ ra cổng tòa án. Ngoài trời mưa bay trắng xóa cả bầu trời, tôi mặc kệ những giọt nước mưa đang rơi xuống đầu. Bỗng thấy trời mưa cũng thật hay. Ít nhất khi tôi khóc, không ai phát hiện ra đâu là nước mắt, đâu là nước mưa. Đột nhiên tôi thấy mưa không còn rơi, một giọt cũng không còn. Tôi ngước mắt lên, chợt thấy một chiếc ô lớn ngay trên đỉnh đầu mình. Phía sau Hoàng đang cầm ô, đôi tay vững chắc, che chở cho tôi. Cô có thần kinh không mà đứng dưới mưa thế này? Bây giờ anh không còn là chồng tôi nữa. Tôi mong anh, lời nói, phải đi về với đúng giới hạn của mình. Trên cuộc đời này, không ai, anh cũng chửi được đâu. Khi tôi vừa dứt lời, một chiếc ô tô chậm chậm đi tới. Người trong xe ô tô bước xuống chính là Thịnh. Tôi không biết tại sao anh xuất hiện ở đây. Còn đang ngạc nhiên thì Thịnh treo ô đi về phía tôi. Hoàng thấy như vậy, liền nói một câu mỉa mai. Nhìn cũng giống trời sinh một cặp đấy. Nói xong anh lạnh lùng cầm ô rời đi, dáng vẻ kiêu ngạo và cương quyết như thế. Tôi đứng nhìn theo bóng anh lần cuối. Đến giai đoạn này không có gì thay đổi được thực tại, chẳng có quy cách nào để quay về quá khứ. Nên mong rằng chúng ta của sau này không cùng nhau, cũng không gặp lại nhau. Dù trời long đất lở, cũng đừng trùng phùng. Trong lúc tôi còn đang đứng tha thần, thì Thịnh đi tới che ô cho tôi. Em đứng mưa như thế này không sợ cảm lạnh sao? Tôi nhìn anh nở một nụ cười gượng gạo, rồi lắc đầu một cái. Tại sao anh biết em ở đây? Là An nói cho anh à? Ừ, anh tới đón em về nhà. Cảm ơn anh. Tôi không dám đứng thêm một giây phút nào nữa, mà đi thẳng về phía xe ô tô. Thịnh đi đằng sau che ô cho tôi. Khi về đến nhà, Thịnh có việc phải rời đi luôn. Mẹ vừa nhìn thấy tôi thì hỏi ngay. Xong rồi hả con? Dạ vâng, con lên phòng thay đồ rồi nghỉ ngơi một chút. Mẹ thấy vậy không dám hỏi thêm. Tôi thay đồ giấy tóc khô rồi lên giường nằm. Tôi cầm điện thoại lên, lục lọi tất cả mọi thứ liên quan tới Hoàng, xóa bằng sạch. Ngay cả album ảnh cưới của chúng tôi cũng xóa. Quá khứ tôi và anh, tôi sẽ cố quên. Nếu không thể quên được, thì tôi sẽ đóng gói, ném thật chặt và cất giấu thật sâu trong ký ức của tôi. Thứ hai tuần sau, tôi đi làm trở lại. Tin tức tôi ly hôn mọi người trong phòng ai cũng biết. Lúc thấy tôi, ai ai cũng nhìn bằng ánh mắt tràn đầy thương xót và cả sự thương hại. Tôi không muốn trưng bộ mặt đau khổ cho ai thấy, càng không muốn ai phải thương hại mình. Với lại tôi cảm thấy bây giờ cuộc sống của tôi khá tốt. Tôi có bố mẹ, có bé con, có bạn bè luôn bên cạnh. Chỉ là thiếu vắng đi một người chồng thì có gì là to tát. Ly hôn xong người ta chỉ tiếc vì bỏ lỡ một người đàn ông tốt, chứ bỏ lỡ một người đàn ông mà ngay đến cả máu mủ của mình anh ta còn không cần thì có gì phải tiếc. Tôi cứ tự an ủi mình như vậy để cố gắng sống tốt hơn mỗi ngày. Và như thế cuộc sống của tôi cũng dần đi vào quỹ đạo, trở về cuộc sống yên ổn như lúc ban đầu. Chỉ là mỗi khi đi qua một con đường thân quen, đi qua những nơi từng là kỷ niệm, vào thời khắc đó, trái tim tôi lại vô thức nhói lên một nỗi đau âm ỉ. Buổi chiều sau khi tan làm, tôi và An rủ nhau đi siêu thị mua sắm. Bình thường nó là đứa nói nhiều, hôm nay tự nhiên tôi thấy nó ít nói hẳn, thi thoảng còn thở dài. Mày làm sao đấy An? Tự nhiên thấy chán chán. Hâm à, ai làm gì mà chán? Thì bố mẹ tao thôi. Không biết nghe ai nói gì, đùng một cái bắt tao lấy chồng. Lấy chồng á? Nhưng mà lấy ai? Tao nào được gặp thằng cha kia đâu mà biết, chỉ biết là thuộc dạng công tử nhà giàu. Mày biết không, mấy hôm nay tao đấu tranh với bố mẹ tao nhiều lắm. Sợ khéo tao phải trốn sang nước ngoài mới thoát được cái cảnh lấy chồng này. Chứ lấy người mình không yêu rồi kết cục ấy, y mày thôi. Nói đến đây cái An mới biết mình nhỡ lời. Nó quay sang nhìn tôi, ngượng ngùng nói lời xin lỗi. Không sao đâu, có cái gì đâu mà phải xin lỗi. Tao sợ động chạm đến nỗi đau của mày. Trời ạ, kể cả không nói đến thì cũng vậy. Thế mày vừa bảo đi nước ngoài là sao? Trước giờ tao có thấy mày nhắc đến chuyện đi nước ngoài đâu. Thì đấy, tao có ông anh họ làm giám đốc marketing cho một công ty trang sức bên Thụy Điển. Ông ấy bảo phòng marketing bên đấy đang thiếu hai nhân viên. Chắc ông ấy thấy tao đang làm marketing nên hỏi tao có muốn sang đấy làm việc không. Tuy xa nhà nhưng lương cao, làm bên đấy tính ra 100 triệu tiền Việt một tháng đấy. Một tháng bên đấy bằng mình làm cả nửa năm. Lương cao thật, mỗi tội xa nhà. Nhưng mà đi như vậy tốt. Tao thấy tuổi trẻ đi càng nhiều mở mang tầm mắt càng tốt. Mày bây giờ không vướng bận gì, mày đi vài năm về, có kinh tế, muốn làm cái gì thì làm. Chưa kể công việc cũng đúng với chuyên ngành thì mày có cái gì phải sợ đâu. Nhưng mà kể mày đi cùng tao được thì tốt. Mày mà đi cùng tao ấy, tao đi luôn. Hầm mà, mày đi đi, chần chờ cái gì. Cơ hội chỉ đến một lần, khó có lần hai. Mày phải nắm bắt chứ. Thế mày có bao giờ nghĩ rằng mày sẽ đi xa một thời gian, sau đó mày mới quay về làm ổn định cuộc sống không? Thực ra không phải là tôi không nghĩ đến, thật lòng cũng muốn đi đâu đó để bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng ở đây còn nhiều thứ ràng buộc khiến tôi không thể quyết tâm được. Tôi lắc đầu thở dài. Tao cũng chẳng biết. Mày cứ suy nghĩ đi. Nếu được ấy, tao với mày đi cùng. Ừ. Tối đó sau khi ăn uống xong xuôi, 9 giờ cái An chờ tôi về. Lúc bước chân tới nhà, tôi thấy mẹ giọng tôi nói vọng ra. Chuyện này là sao? Anh nói rõ đi. Anh đang dối. Các cổ đông công ty đột nhiên đòi rút cổ phần. Chưa kể những đối tác hủy hợp đồng ngang. Họ lấy lý do bên mình nhiều lần chậm trễ và chất lượng không như đảm bảo. Những đối tác đó trước kia đều từ mối quan hệ của thằng Hoàng mà biết đến mình. Chuyện này xảy ra lâu chưa? Sao bây giờ anh mới nói? Thực ra nó bắt đầu xảy ra từ ngày cái Linh với thằng Hoàng ly hôn. Anh đang cố gắng khắc phục níu chân các cổ đông. Nếu như bọn họ kiên quyết rút vốn thì có khả năng công ty không chịu được nữa. Chưa kể ngôi nhà này đang thế chấp để vay ngân hàng. Anh chỉ sợ. Chuyện này anh đừng nói gì cho con bé Linh. Con bé đang mang bầu. lại mới ly hôn. Em sợ con mình không chịu được đả kích liên tiếp như vậy đâu. Khi mẹ vừa dứt lời thì tôi không chịu được nữa mà xông vào bên trong. Tại sao lại giấu con? Nhà mình là một gia đình cơ mà. Có chuyện gì thì cùng nhau giải quyết chứ ạ? Kìa Linh, con nghe thấy hết rồi. Hiện tại tình hình công ty xấu lắm hả bố? Có phải nguyên nhân là do con và Hoàng ly hôn nên bọn họ không thèm nể mặt nhà mình có phải không ạ? Cũng có thể là do vậy. Nhưng mà con đừng lo, nhà mình trước kia không có thằng Hoàng, vẫn duy trì tốt. Chỉ cần qua giai đoạn khó khăn này, mọi chuyện sẽ tốt thôi con. Nhưng mà con vừa nghe thấy chuyện hủy hợp đồng ngang là như thế nào? Làm ăn kinh doanh, giấy nhứng mạc đen, nếu như không làm đúng hợp đồng thì bọn họ phải bồi thường. Sao có chuyện hủy hợp đồng dễ dàng như vậy à? Mới đầu bố còn định giấu tôi, nhưng mãi sau ông mới thở dài, kể cho tôi nghe một câu chuyện. Một năm trước công ty nhà tôi có dính dáng tới một vụ lớn, vật liệu xây dựng chúng tôi cung cấp cho một công trình xây dựng, siêu thị gặp vấn đề. Trong lúc đang xây dựng tầng 3, bất ngờ bị sập một bức tường khiến 3 người bị thương. Qua điều tra họ kiên quyết đổ lỗi do vật liệu bên bố tôi cung cấp, không đạt yêu cầu. Tranh chấp qua lại một thời gian, bố tôi phải nhờ đến Hoàng. Bố không biết anh điều tra ra sao, mà tại sao lại giải quyết chuyện đó rất nhanh. Bằng chứng và tài liệu vụ đó trong tay của anh. Có điều không hiểu tại sao bây giờ bên công ty đối tác lại có bằng chứng và tài liệu vụ ấy họ lấy ra để uy hiếp bố tôi. Ép bố tôi phải chấm dứt hợp đồng mà không được nhận một khoản bồi thường nào. Tôi biết bố tôi đang có suy nghĩ trong đầu, chỉ là không dám nói thẳng ra mà thôi. Chắc là bố đang nghĩ sau khi ly hôn với tôi, Hoàng cũng chẳng thèm nề mặt mà hạ bệ gia đình tôi. Nghĩ vậy lồng ngực tôi quặn thắt, cơ hồ như có hàng ngàn mũi kim xuyên vào cùng một lúc. Vật liệu nhà mình trước giờ luôn ưu tiên chất lượng, sao có thể xảy ra sự việc lớn như vậy hả bố? Năm đó bố điều tra ra được, quản lý nhà mình tham lam, nên ăn bớt con à. Sự việc đã như vậy, bây giờ có đổ lỗi cho ai cũng vô ích, cũng chẳng thể nào quay lại được thời gian mà sửa chữa sai lầm. Chỉ là tôi có cảm giác sau khi ly hôn Hoàng, mọi thứ ập đến như muốn dồn nhà tôi vào đường cùng. Tôi thở dài nói tiếp. Bây giờ đến đâu tính tiếp đến đó thôi bố. Bố mẹ đừng vì chuyện này mà suy nghĩ nhiều, ảnh hưởng đến sức khỏe. Cùng lắm là mình làm lại từ đầu thôi. Bố mẹ biết rồi. Vài ngày sau, dù tôi dù bố và mẹ đều cố gắng nói chuyện với các cổ đông, thuyết phục họ cho chúng tôi một thời gian, nhưng ai nấy đều kiên quyết từ chối. Sau hơn 10 ngày liên tiếp chạy đôn chạy đáo, cuối cùng công ty mà bố tôi đặt tâm huyết bao nhiêu năm chính thức phá sản. Ngôi nhà hiện tại gia đình tôi chung sống cũng không còn. Lúc đó ai trong gia đình chúng tôi đều hiểu rằng người mà chúng tôi không muốn cầu khấn nhất chính là người duy nhất cứu được công ty. Có điều so với lựa chọn của 2 năm trước, lần này lựa chọn của bố mẹ chính là lựa chọn tôi, chứ không lựa chọn sản nghiệp của gia đình. Buổi tối cuối cùng ở trong ngôi nhà mà mình gắn bó, những nỗi đau chồng chất, nỗi đau khiến tôi cảm giác mình sắp bị bức đến chết. Mỗi giây mỗi phút trôi qua như dài cả kiếp người. Cuối cùng ngột ngạt quá, tôi phải chạy ra ngoài ban công, ra sức hít bầu không khí trong lành để biết rằng mình đang còn sống. Tại sao vậy? Tại sao lại tàn nhẫn đối xử với tôi như vậy? Tại sao cứ thích giày vò và làm khổ đời nhau mới được chứ? 2 giờ sáng đêm hôm ấy, tôi không ngủ được. Ngồi dậy ôm chân bó gối, nhìn ra bên ngoài. Trời lại đổ mưa. Mỗi lần tôi buồn là ông trời lại như khóc hộ lòng tôi. Bỗng dưng tôi thấy có chiếc xe ô tô quen thuộc chậm chậm tiến về phía nhà mình rồi dừng hẳn trước cổng. Khi kính xe từ từ hạ xuống, khuôn mặt người ấy hiện rõ dưới ánh đèn vàng. Tim tôi như bị ai đó bóp nghẹn. Tại sao Hoàng đến đây? Anh ta đến đây làm gì? Là vô tình rẽ ngang hay là đến đây để cười cho cái đêm cuối cùng được sống trong gia đình của tôi? Nếu như tất cả những chuyện gần đây xảy ra với tôi và gia đình tôi đều liên quan đến Hoàng thì đúng là anh đang thỏa mãn lắm rồi. Tôi không còn hy vọng gặp lại anh, nên giờ phút này tôi chỉ muốn trốn tránh. Cuối cùng tôi kéo rèm cửa sổ, nằm xuống giường cố gắng chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng tôi có xoay ngang xoay dọc cỡ nào thì hai mắt đều thao láo như sao đêm. Chiếc kim giây trên đồng hồ treo tường cứ lạch cạch gõ. Tôi cố thử xem gõ đến bao nhiêu lâu thì nghe tiếng ô tô nổ máy. Vậy mà hơn 1 tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng vẫn là màn đêm tĩnh mịch, không một tiếng động khác ngoài tiếng lá cây xào xạc trong gió. Tôi cũng không biết mình chìm vào giấc ngủ khi nào. Chỉ là đến sáng hôm sau bị đánh thức bởi giọng nói của mẹ. Mẹ nói xe vận chuyển đến đón chúng tôi về nhà mới. Ngôi nhà mới này của chúng tôi cách khá xa so với trung tâm Hà Nội, nên sau này sẽ rất bất tiện cho việc tôi đi làm. Đây là nhà của bà ngoại tôi để lại. Bà sinh được mẹ tôi và một cậu nữa, nhưng cậu từ lâu chuyển vào Nam sinh sống, nên ngôi nhà bỏ bẵng không ai ở lâu nay. Ngày thứ năm sau khi tôi chuyển đến nhà mới, cuộc sống dần dần ổn định, nhưng có điều tôi chưa quen được với đoạn đường từ nhà đến công ty bởi vì quá xa. Tôi sợ rằng với tình hình kinh tế của gia đình chúng tôi hiện tại thì không ổn cho lắm, đặc biệt sau này tôi sinh em bé. Chính vì vậy mà ngay sau đó tôi đã đến một quyết định quan trọng để thay đổi cuộc đời của tôi. Tôi gọi điện và hỏi Kế An. Hôm trước mày nói về vụ đi Thụy Điển thế nào? Thì ông anh đang giục tao. Nếu không đi thì bảo ông ấy sớm, đau hết cả đầu. Thế mày bảo ông ấy đi. Tao đi cùng với mày. Mày đùa tao đi à? Tao không đùa. Thế tại sao tự nhiên mày lại muốn đi? Bây giờ gia đình tao không còn như trước. Giờ khó khăn, thời gian tới lại càng khó khăn hơn. Mà sinh con ra, tao muốn con được sống trong môi trường tốt. Mày nghĩ vậy cũng đúng. Thôi cố lên, tao với mày cùng cố gắng một thời gian. Mấy năm về sau ấy, chúng ta tự làm đại gia của mình. Thế mày bảo với ông anh mày đi, có gì báo trước với anh Thịnh. Xin nghỉ việc, để anh ấy còn sắp xếp. Ừ, ok. Mới đầu tôi cứ tưởng phải ít nhất cả tháng sau mới đi Thụy Điển. Ai ngờ mọi thủ tục nhanh chóng hơn tôi nghĩ. Từ lúc chúng tôi quyết định tới lúc bay, chỉ trong vòng có 10 ngày. Cái chuyện tôi đi nước ngoài mới đầu bố mẹ tôi đều không đồng ý. Vì lo cho tôi thân con gái bụng mang dạ chửa, lại còn xa nhà. Tôi và Kế An phải thuyết phục mãi, bố mẹ tôi mới miễn cưỡng chấp nhận. Ngày tiễn chúng tôi ra sân bay, cả bố mẹ tôi và bố mẹ Cái An đều khóc rất nhiều. Trước khi chúng tôi bước qua cửa an ninh, ông bà không ngừng căn dặn đủ điều, đặc biệt là phải giữ gìn sức khỏe. Tôi gật đầu đồng ý. Bố mẹ yên tâm đừng lo cho con. Con còn Cái An mà, bố mẹ ở nhà, giữ gìn sức khỏe. Nói xong tôi liền kéo vali quay mặt bước đi, vì tôi sợ mình không thể nào kìm được nữa, lại bật khóc nức nở. Ngồi trong phòng chờ còn 15 phút nữa là tới giờ lên máy bay. Một người đàn ông mặc bộ Âu phục màu đen lướt qua. Trong giây phút đó, tôi cứ lầm tưởng đó là Hoàng. Con tim lại nhói lên một cảm giác đau, không nói thành lời. Tôi đang bị làm sao thế này? Chả nhẽ tôi mong chờ cái khoảnh khắc lãng mạn như phim Hàn. Nhân vật nam chính người đẫm mồ hôi chạy nhanh về phía tôi, ôm tôi thật chặt và nói lời xin lỗi. Nghĩ vậy tôi mỉm cười tự chế giễu chính bản thân mình. Trong lúc tôi đang tha thần suy nghĩ thì loa thông báo chuyến bay chuẩn bị cất cánh. Tôi vội vã nhắn tin cho bố mẹ một tin rồi cùng Cái An kéo vali ra ngoài. Đến khi máy bay cất cánh trên bầu trời cao, tôi ngoảnh lại nhìn Việt Nam lần cuối. Trên bầu trời trong xanh với những tia nắng ấm áp, vậy mà chẳng thể nào xua đi giá lạnh trong lòng tôi. Tạm biệt Việt Nam, tạm biệt những ký ức đau thương. Ngày mai nhất định là những ngày nắng đẹp. Chúng tôi đến Thụy Điển vào một buổi sáng, sau mười mấy tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay. Khi chúng tôi đến nơi, có anh họ của Cây An tới đón tại sân bay. Lúc nhìn thấy tôi, anh chủ động giới thiệu. Chào em, chắc em là Linh đúng không? Anh nghe An nói về em. Anh xin tự giới thiệu anh tên Phong, năm nay 34 tuổi. Dạ vâng, em cảm ơn anh Phong đã tạo cho hai đứa em được làm việc tại đất nước Thụy Điển này. Mong rằng sau này có gì anh chỉ bảo chúng em thêm mà. Anh nghe An nói em rất giỏi trong ngành marketing. Biết đâu có khi anh lại nhờ ngược em thì sao? Dạ em không dám. An ấy, lúc nào nó cứ tăng bốc em lên, chứ em còn phải học hỏi nhiều lắm. Bàn chào hỏi xong xuôi, Phong đưa chúng tôi về một thị trấn. Thời tiết ở đây rất lạnh, lạnh hơn mùa đông miền Bắc Việt Nam rất nhiều. Không khí trong sạch, những ngôi nhà nối san sát nhau đẹp đến ngỡ ngàng. Ngôi nhà mà chúng tôi đang ở nằm ngay trung tâm thị trấn nên xung quanh vô cùng nhộn nhịp. Nào là cửa hàng thời trang, các cửa tiệm, quán ăn, quán cà phê. Đặt chân đến đất khách quê người mà được sống trong một môi trường như vậy thực sự quá tiện nghi. Phong nói ngôi nhà này được thuê lại từ một người dân, công ty hỗ trợ chúng tôi 6 tháng tiền nhà. Tôi nhìn xung quanh căn nhà một lượt, thấy có một phòng khách, hai phòng ngủ, một phòng bếp, tivi, tủ lạnh, điều hòa, máy giặt, máy sưởi, không thiếu thứ gì. Chị dẫn chúng tôi xong xuôi, Phong ra về. Tôi quay sang nói với cái An. Mày thấy đói không? Tao đi mua cái gì về nấu nhá. Thôi, để tao nấu mì tôm ăn tạm. Xong tao với mày ngủ một giấc cho khỏe. Thế cũng được. Hai đứa tôi mỗi đứa làm một gói mì tôm. Xong xuôi chẳng buồn xếp quần áo mà nằm vật ra ngủ ngay. Đang trong giấc ngủ ngon, một giấc mơ khiến tôi đau lòng lại kéo đến. Tôi mơ thấy trong cơn tuyết rơi tại Thủy Điển, tôi gặp Hoàng. Vừa nhìn thấy tôi, anh chẳng nói chẳng rằng, đưa tay kéo tôi vào lòng, hơi thở gấp gáp của anh phả vào gáy của tôi. Linh à, anh xin lỗi. Tất cả đều là lỗi của anh. Anh siết vòng tay chặt đến mức khiến cả cơ thể tôi đau đớn, từng bông tuyết rơi xuống vai của anh. Tôi dứt khoát đẩy anh ra xa khỏi cơ thể mình, trong đáy mắt coi anh là thứ gì đó dơ bẩn, giống như anh từng đối xử với tôi. Anh đừng động vào tôi, đừng xuất hiện trước mặt tôi. Cả đời này người duy nhất tôi không muốn gặp chính là anh. Linh, em nghe anh giải thích. Anh biết mình gây ra rất nhiều đau khổ cho em. Anh đừng nói thêm gì. Mọi lời nói của anh bây giờ đối với tôi không còn một chút giá trị nào. Cuộc hôn nhân sai lầm của chúng ta kết thúc rồi. Anh có biết không? Quãng thời gian sống cùng anh là quãng thời gian tôi không muốn quay đầu nhìn lại. Làm ơn, buông tha cho tôi. Vũ Tuệ Linh, tôi yêu em. Thật ra những chuyện... Hoàng nói đến đây, tiếng chuông điện thoại vang lên khiến tôi giật mình thoát khỏi giấc mộng. Tôi mở to mắt nhìn lên trần nhà. Từng câu từng chữ, từng ánh mắt, từng cử chỉ tôi vẫn nhớ rõ mồn một. Tại sao đi đến một đất nước xa xôi như thế này mà tôi còn nằm mơ đến người đàn ông đó chứ? Ba chữ tôi yêu em cứ vang vọng trong đầu tôi mãi. Chỉ là không ngờ lần đầu anh nói ra ba chữ ấy lại ở trong hoàn cảnh này, giữa một giấc mơ mãi mãi chẳng bao giờ thành sự thật. Ông trời à, đừng có trêu đùa tôi. Làm ơn, tôi thật sự cố quên người đàn ông đó. Xin ông đừng dẫn dắt anh ta đến bất cứ một giấc mơ nào của tôi. Tôi thật sự không muốn. Tôi liếc mắt nhìn ra ngoài bầu trời chuyền tối. Như vậy là tôi và An ngủ gần hết một ngày. Nếu như giấc mơ kia không xuất hiện thì giấc ngủ ấy thật đẹp biết bao nhiêu. Với tay lấy điện thoại, thấy có rất nhiều cuộc gọi Messenger từ nick của bố, của mẹ và Thịnh gọi đến. Sau đó tôi liền gọi lại, thông báo cho ông bà và Thịnh biết rằng hai đứa tôi đã đến nơi an toàn. Buổi tối tôi và An ra ngoài ăn tối, xong chúng tôi lại đến siêu thị gần đó mua ít đồ dùng gia đình. Cũng may ở đây người ta dùng hai ngôn ngữ chính, Thụy Điển và tiếng Anh. Tiếng Anh của tôi và cái An đều thuộc dạng thượng thừa, nên trong lúc giao tiếp, chúng tôi không gặp cản trở gì. Mua đồ xong xuôi chúng tôi đi về. Này, dài tây nhìn ngon phết, Linh nhở? Sao ngày trước mày bảo chai tây chỉ được cái to mã thôi, chứ còn khoai thì bé tí cơ mà. Tao đang nói đến cái mã, chưa nói gì đến hàng họ. Mày chỉ thế là nhanh. Nhưng mà tao nghe ngày xưa có đứa nói với tao ấy, thà yêu một thằng xấu xí nhưng mà bằng cây xúc xích còn hơn là đẹp mà bé tí còn gì. Bổ tố con điền này, mày nhớ rõ dai. Dạo này mày uống cái gì mà nhiều à? Ừ, uống DHA nhiều. Mà quên, anh Thịnh gọi cho mày chưa? Anh ấy có gọi rồi. Lúc tao ngủ dậy, thấy mấy cuộc gọi nhỡ. Ông ấy nhắn tin hỏi xem tao với mày có khỏe không, còn dặn tao nhắc mày ăn uống đầy đủ, đảm bảo sức khỏe cho mẹ và bé. Eo ơi, lo cho mày lắm đấy. Nhất là cái hôm mày báo nghỉ, ông ấy buồn 3 ngày chưa hết. Mày biết được ông ấy buồn à? Ông Thịnh không phải là người giỏi che giấu cảm xúc, buồn một cái thể hiện trên mặt luôn. Thôi kệ đi, một ngày nữa đi làm, tao đang rất hồi hộp. Yên tâm, mọi chuyện chắc chắn là ổn thôi. Ừ, mong cuộc đời luôn dịu dàng với chúng ta nhở. Thời gian trôi qua, cũng đến ngày tôi và cái An được đến công ty làm việc. Công ty này là một chi nhánh của công ty tổng, giống như công ty thời trang ở Việt Nam. Công việc cũng tương tự, chỉ là mảng đa quý, nên chúng tôi cần tìm hiểu nhiều hơn. Mọi người trong phòng làm việc có vài chị là người Việt Nam, ai nấy đều hòa đồng thân thiện, hướng dẫn chúng tôi rất tận tình. Những ngày làm việc vừa học vừa làm khiến chúng tôi dần vơi đi nỗi nhớ nhà, nỗi đau trong lòng mà cuốn vào gồng quay thời gian. Hàng ngày đi làm về, hai đứa tôi dành chút thời gian cho bản thân, còn lại là tìm hiểu về các loại đá quý, cách phân biệt chúng, cách phân biệt thật giả. Mọi thứ ban đầu đều rất ổn, chỉ có điều tôi chưa quen đồ ăn ở đây. Nên khi bầu tới 4 tháng rồi mà tôi chưa lên được ký nào. Nhưng mỗi lần đi siêu âm, trộm vía, bác sĩ đều khen em bé phát triển tốt và khỏe mạnh. Đối với tôi giờ phút này, chỉ cần như vậy là quá đủ. Trôi thêm một thời gian nữa, chỉ còn có mấy ngày là đến Tết ta Việt Nam. Vậy là tôi rời xa quê hương được 2 tháng. Nhớ tầm này ở nhà mọi năm là rộn ràng chuẩn bị sắm sửa đón Tết. Ở bên này người ta ăn Tết Tây, nên đến khi Tết, tôi không cảm nhận được chút không khí nào của quê nhà. Hình như rất lâu rồi, tôi không nhớ về những hoài niệm đã qua. Hôm nay tự nhiên nhớ đến, trái tim lại dâng lên những thổn thức, khó nói thành lời. 20 mấy tuổi đầu, đây cũng là cái Tết đầu tiên tôi xa nhà. Khi còn đang nghĩ ngợi thì cuộc gọi của mẹ tôi hiện đến. Tôi vừa nhấn nút nghe thì giọng của mẹ đã vọng ra ngay. Ăn tối chưa con? Dạ con ăn rồi mẹ à. Trời có lạnh không? Dạ lạnh, nhưng mà không buốt như mọi năm. Bên đấy, mẹ thấy bảo đang tuyết rơi có phải không? Dạ vâng ạ. Thế thì con phải mặc áo ấm vào, không được để cơ thể bị lạnh, nghe chưa? Con biết rồi mà, bố mẹ ở nhà sắm Tết tới đâu rồi ạ? Tết năm nay mẹ không sắm gì nhiều. Cậu mợ con ngày mai từ Nam về quê ăn Tết. Cả nhà đông đủ, thế mà lại thiếu mỗi con. Mẹ đợi con 1-2 năm con sinh cháu xong rồi, cả nhà mình ăn Tết bù. Lẽ ra Tết to, thì năm đó phải to gấp đôi mẹ ạ. Thế hôm nay Thịnh có ghé qua đây chơi một lúc đấy. Vậy à mẹ, chắc là anh ấy đi đâu tiện đường ghé vào thôi. Mẹ thấy thằng Thịnh nó là người tốt. Nghe cách nó nói, giống như muốn chăm sóc mẹ con của con. Hay là Linh à? Nghe mẹ nói đến đây tôi vội vàng cắt ngang. Không phải là tôi không hiểu thành ý của Thịnh dành cho mình. Thậm chí dạo gần đây chính anh là người ngỏ ý muốn chăm sóc mẹ con tôi cả đời. Nhưng mà tôi không thể nào chấp nhận được anh. Tôi vừa mới trải qua một lần đổ vỡ, như vừa có chết trở về, được tái sinh sang một kiếp mới. Tuy vậy những ngày tháng tàn dư của nó để lại tựa như những mảnh thủy tinh găm sâu vào trái tim tôi. Khoảng trống có thể lấp đầy bằng những yêu thương, nhưng tổn thương thì chả có gì bù đắp. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tiếp tục sánh bước bên ai đó. Tôi chỉ mong ngày tháng về sau được hưởng những giây phút bình yên bên con trai bé nhỏ. Như vậy là quá đủ đối với tôi. Mẹ à, con biết mẹ đang nghĩ gì, nhưng con chỉ muốn được yên ổn giống như lúc này, được sống cùng chàng trai duy nhất là con trai của con. Mẹ biết là con còn nhiều tổn thương, chỉ là mẹ thấy thằng Thịnh nó là người tốt. Nếu được con cứ suy nghĩ lại đi, còn lựa chọn của con thế nào, mẹ hoàn toàn ủng hộ. Mà mẹ nói thằng Hoàng ấy, nó sắp lấy vợ rồi đấy. Câu nói không ăn nhập gì của mẹ khiến tôi bỗng dưng lặng cả người. 2 tháng nay anh gần như biến mất trong ký ức của tôi. Rõ ràng tôi biết chuyện anh ta lấy thêm vợ mới chỉ là một sớm một chiều. Nhưng tại sao lòng tôi lại đau thế này chứ? Lúc này xung quanh tôi là khoảng không lặng lẽ vô hình. Hóa ra tim tôi vẫn vậy. Hóa ra bao nhiêu lâu nay tôi chỉ tự dối lòng mình. Hóa ra tôi chưa quên được người đàn ông bội bạc ấy. Dù hận anh nhưng tôi không thể nào phủ nhận. Thật sự tôi rất yêu anh. Yêu anh như một con thiêu thân lao vào lửa dầu. Những ký ức tôi và anh một lần nữa lại như cơn sóng trào cuộn về, khiến nước mắt tôi bất giác rơi xuống. Mẹ thấy tôi im lặng chắc cũng hiểu tâm trạng của tôi. Mẹ xin lỗi, mẹ không nên nói. Con không sao đâu. Mẹ làm gì thì làm đi nhá. Con đi pha sữa uống, xong rồi con đi ngủ đây. Ừ. Tắt điện thoại, tôi cất gọn vào một góc, sau đó lau vội những giọt nước mắt đang rơi trên má. Hít một hơi thật sâu, tôi đưa tay sờ xuống chiếc bụng của mình. Mẹ xin lỗi, mẹ không khóc nữa đâu, mẹ hứa. Thế nhưng dù có dặn lòng bao nhiêu, hứa với con thế nào, thì dường như cái lạnh giá của mùa đông tuyết rơi chẳng sánh bằng cái lạnh giá trong lòng của tôi. Đông qua xuân đến hè về, bụng tôi càng ngày càng nặng nề. Mọi người trong phòng thấy tôi bầu bì vất vả nên hỗ trợ tôi nhiều lắm, chủ yếu giao cho tôi những công việc đơn giản. Tôi làm việc tới tuần thứ 38 thì được nghỉ làm để chuẩn bị cho hành trình sinh nở sắp tới. Mấy tháng làm việc chăm chỉ, tôi tích góp được một khoản tiền đủ cho 6 tháng nghỉ thai sản. Còn một khoản gửi về cho bố mẹ, trả đỡ những khoản nợ còn thiếu của người ta. Con gửi về cho bố mẹ làm gì, để tiền mà phòng thân, sắp sinh nở đến nơi rồi. Con gửi về cho bố mẹ trả nợ cho người ta, trả tiền lãi đi mẹ. Mẹ yên tâm, con bên này ổn lắm. Mẹ quên không kể cho con, hôm qua cậu con gửi tiền về cho bố mẹ vay để trả cho người ta rồi. Vậy mà đi đến trả người ta nói là nể tình ngày xưa nhà mình giúp đỡ người ta nên quyết định xóa nợ đấy. Xóa nợ à mẹ? Nhưng mà số tiền có nhiều không? Người ta lại dễ dàng xóa như vậy à? 500 triệu con à. Mà trước đó người ta kiên quyết bắt trả ngay. Mẹ đang nghĩ hay là có ai giúp nhà mình trả nợ không nhỉ? 500 triệu mà người ta xóa nợ cho nhà tôi dễ dàng như vậy là một chuyện hết sức vô lý. Thế nhưng tôi nghĩ mãi, không nghĩ ra ai là người giúp mình trong hoàn cảnh này. Ngày trước nhà tôi xảy ra chuyện, luôn có Hoàng là người giúp đỡ. Còn bây giờ chắc chắn không thể nào là anh ta. Chưa kể anh ta sắp cưới vợ, còn quan tâm gì đến nhà tôi chứ? Hai bố mình có người bạn tốt nào giúp không mẹ? Mẹ không rõ, để bố mẹ tìm hiểu thêm. Dạ vâng. Nói xong tôi vừa đứng dậy đi pha một cốc sữa, bất chợt có một dòng nước chảy xuống chân tôi. Dù chưa sinh đẻ bao giờ, nhưng tôi tự biết đây là hiện tượng vỡ ối. Tôi lấy điện thoại gọi cho An không được, cuối cùng tự mình xách làn, bắt taxi đến bệnh viện. Vì tôi vỡ ối trước, nên bác sĩ lúc này chuyển tôi thẳng vào phòng sinh. Thế ông xã cô đâu? Rõ ràng tôi luôn tự nhủ, mình phải mạnh mẽ. Vậy mà nghe cô ấy hỏi như vậy, tôi lại cảm thấy rất là đau buồn. Chúng tôi ly hôn rồi. Thế thì liên lạc với người nhà đi, để còn làm thủ tục. Vâng vâng. Tôi nằm trên giường, những cơn đau bắt đầu kéo đến. Mới đầu thưa thớt rồi tăng dần, mặt mày tôi liền xây sầm. Tôi thấy mình không thở được, cảm giác như có ai đó bè nát vụn từng chiếc xương sườn của tôi. Chị y tá đứng bên cạnh động viên. Cố lên, sắp được gặp con rồi đấy. Tôi vừa gật đầu vừa rơi nước mắt nhìn chị y tá. Tôi bám chặt hai tay vào thành giường, tự nhủ sắp được gặp con. Cố gắng lên một chút nữa thôi. Cứ như vậy thời gian trôi qua không biết bao lâu, bác sĩ bắt đầu hướng dẫn tôi cách dặn. Trộm vía chỉ cần ba hơi dài là tôi có thể nghe được tiếng khóc của con chào đời. Khoảnh khắc nhìn thấy con, nghe được tiếng khóc của con, tôi bật khóc nức nở. Không phải tôi khóc vì đau, mà vì quá đỗi hạnh phúc. Bác sĩ đặt con lên lồng ngực của tôi, cho tôi được ra tiếp ra cùng con. Khoảnh khắc ấy thật thiêng liêng biết mấy. Khoảnh khắc ấy tôi chợt nhận ra rằng chẳng có hạnh phúc nào hạnh phúc hơn lúc này. Sau đó bác sĩ cắt rốn cho con, lau người cho con, mặc quần áo lại cho con. Bé trai, nặng 3,2 kg. Tôi được đẩy về phòng chăm sóc sinh. Vừa đẩy ra đến ngoài thì cái An đến. Nó lo lắng hỏi tôi. Mày sao rồi? Tao vừa họp xong nên không biết mày gọi. Không sao, ổn hết rồi. Mà con trai của mày nặng 3,2 cân. Đi làm nốt thủ tục giúp tao đi. Tao đi sinh, tao vội quá. Tao biết rồi. Cái An chạy đi lo nốt thủ tục giúp tôi. Con trai tôi được chuyển về phòng cùng tôi ngay sau đó. Bác sĩ dặn tôi cho con Ti những giọt sữa non đầu tiên rất tốt. Ti càng nhiều sữa càng về nhanh. Nhìn chiếc miệng nhỏ xinh của con mút nhẹ trên bầu ngực của tôi cảm thấy cuộc đời của mình nhuộm một màu nắng, những tia nắng ấm áp xua đi mọi băng giá trong lòng. Tôi đặt tên con là Minh Hiếu. 3 năm sau, lại là một ngày giữa mùa đông khắc nghiệt, bầu trời u ám, thời tiết lạnh lẽo, kèm theo những cơn mưa tuyết trắng xóa cả bầu trời. Trong suốt 3 năm đầu đời của con, tôi chưa có dịp cho con trở về Việt Nam chơi cùng với ông bà ngoại. Bởi vậy từ ngày con chào đời, được gặp ông bà nói chuyện với ông bà chỉ thông qua chiếc màn hình nhỏ. Giờ đây hai mẹ con tôi đã quá quen với thời tiết ở đây, cuộc sống ở đây nên mọi thứ đều trở nên nhẹ nhàng. Nhớ năm đầu tiên khi sinh Hiếu, mùa đông đến con vật lộn giữa cơn ốm sốt, thời tiết khắc nghiệt, cay lạnh tê tái như cắt da cắt thịt, đến người lớn còn không chịu được, nói gì đến một đứa bé mới chào đời mấy tháng. Khi ấy tôi từng có suy nghĩ cho con trở về Việt Nam, nhưng sau đó có nhiều vấn đề ràng buộc, bắt buộc tôi phải ở lại. Cũng may sau những khó khăn đó, giờ cuộc sống của chúng tôi cũng tạm ổn. Buổi sáng trước khi đi làm, tôi gửi con ở một nhà trẻ gần đó. Về điều kiện chăm sóc ăn uống, không có gì khiến tôi phải lo lắng, vì em bé được chăm sóc rất tốt, rất chu đáo. Các cô ai ai cũng nhiệt tình và thân thiện. Khi tôi còn đang suy nghĩ miên man, thì một giọng nói vang lên. Linh ơi, sếp Phong cho gọi em vào phòng. Dạ vâng, em vào đây. Nói xong tôi vội vàng đứng dậy đi về phía phòng riêng của Phong. Tôi đưa tay gõ cửa. Ngay lập tức, giọng nói bên trong vọng ra. Em vào đi. Dạ, anh Phong, anh cho gọi em. Tài liệu hôm trước anh bảo, em chuẩn bị xong chưa? Em chuẩn bị xong rồi, em đưa cho chị Linda, chị duyệt qua rồi. Sau đó, cùng anh đi ký hợp đồng ạ. Không cần đưa Linda đâu, lần này anh muốn em đi cùng anh. Thực ra ký hợp đồng với khách hàng lớn, thường thì giám đốc đi cùng với trưởng phòng hoặc phó phòng. Nhưng lần này tôi đang chỉ là một nhân viên, tôi ngạc nhiên hỏi. Nhưng em chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc gặp gỡ khách hàng, em sợ mình làm không tốt bằng chị Linda. Anh tin em, cứ quyết định vậy nhé. Chiều 4 giờ, em đi cùng với anh. Dạ vâng ạ. Nãy mưa tuyết, công ty quyết định cho nhân viên về trước 30 phút so với thời gian. Cũng sắp hết giờ rồi, em thu dọn về sớm, còn đón con nhé. Tôi nhìn Phong ánh mắt tràn đầy cảm kích dành cho anh. Từ ngày tôi sinh Hiếu tới nay, trong công việc anh luôn giúp đỡ tạo điều kiện cho tôi được về sớm hơn mọi người để đón con trai. Ngay cả khi Hiếu ốm đau, anh rất thoải mái cho tôi được nghỉ phép. Ở nơi đất khách quê người, có một người sếp như vậy, quả thực rất đáng trân trọng. Sau khi tan làm, tôi vội vàng ba chân bốn cẳng, chạy ra khỏi công ty, rồi đến thẳng nhà trẻ đón con. Cái An hôm nay phải đến chi nhánh 2 làm nhân viên tăng cường, nên lúc này chỉ còn mình tôi về. Hiếu vừa nhìn thấy tôi, liền chạy đến xà vào lòng. Chiếc miệng nhỏ xinh hôn lên má, lên trán. Khoảnh khắc đó cho dù có mệt mỏi biết mấy, cũng bỗng dưng tan biến. Thằng bé vui vẻ hỏi tôi. Dì An đâu mẹ? Dì An hôm nay phải đi làm ở nơi khác nên không về cùng mẹ và Hiếu. Thế hôm nay con ở nhà chơi với các bạn có vui không? Dạ vui, bạn Misa còn tặng kẹo mút cho con. Bạn ấy nói rằng bạn ấy thích con đấy mẹ. Thế bây giờ mình về nhà, con có lạnh không? Con lạnh lắm mẹ ạ. Đưa con về nhà giữa cơn mưa tuyết, tôi thấy thương con biết bao. Con phải gửi đi nhà trẻ từ sớm, bình thường có mưa tuyết này, lẽ ra con được ở nhà. Nhưng bởi vì mẹ phải đi làm, bắt buộc phải đưa con đến nhà trẻ. Khi tôi và Hiếu về nhà cũng hơn 5 giờ chiều. Cây An chưa về, tôi bật máy sưởi cho con nằm trong phòng, còn mình thì đi nấu cơm. Đến 7 giờ tối, cây An nhắn về, bảo hai mẹ con tôi ăn cơm trước, nó sẽ về muộn. Hiếu vừa ăn cơm tôi nấu, vừa khen. Cơm mẹ Linh nấu là ngon nhất ạ. Tôi nhìn thằng bé, khóe môi tràn ngập nụ cười hạnh phúc. Tôi biết là bản thân nấu cơm cũng chẳng ngon, thậm chí có những bữa cơm không dẻo, canh hơi mặn, nhưng mà con vẫn tấm tắc khen ngon. Con còn bé nhưng rất hiểu chuyện, rất biết để ý đến cảm xúc của người khác. Nhiều khi chính vì con hiểu chuyện quá, khiến cho tôi lại đau lòng thay con. Tôi tự hỏi, nếu như 3 năm nay không có con và cái An, thì tôi không biết phải bấu víu vào động lực nào để cố gắng đến tận ngày hôm nay. Ăn uống rửa chân tay xong, tôi cùng con lên giường nằm. Tôi kể cho con nghe những câu chuyện cổ tích Việt Nam. Chắc có lẽ cả ngày đi học nô đùa nhiều, nên khi chưa hết câu chuyện thì con đã nhắm mắt ngủ say. Tôi vuốt ve mái tóc của con, nhìn con rất lâu. Ngày trước tôi chẳng bao giờ mong rằng mình sẽ gặp lại Hoàng. Nhưng cho dù bây giờ không gặp lại anh, thì hàng ngày tôi cũng nhìn thấy tấm gương phản chiếu của anh. Hiếu rất giống bố. Hồi nhỏ còn có chút giống mẹ, nhưng càng lớn càng giống bố, như đúc một khuôn. Đặc biệt là đôi mắt to tròn đen láy, nhưng lại phảng phất một loại khí chất, đến áp bách người đối diện. 3 năm trôi qua, tưởng chừng rất lâu, nhưng ngoảnh đi ngoảnh lại như một cái chớp mắt. Thật sự không biết tôi đã quên được Hoàng hay chưa, nhưng mỗi lần nghĩ về anh, nỗi uất nghẹn lại thống trị con tim. Có đôi lúc ở một thời khắc vô ý nào đó, tôi từng vào Facebook của anh xem thử cuộc sống của anh thế nào. Người vợ mới của anh và đứa con cùng cha khác mẹ với con trai tôi. Nhưng mà Hoàng lại chẳng đăng gì. 3 năm không một dòng trạng thái, không một bức ảnh. Anh biến mất trên mạng xã hội cũng giống như biến mất khỏi cuộc đời của tôi. Anh tựa như một cơn gió độc lướt qua cuộc đời của tôi. Gió đi rồi nhưng mà tàn dư của nó để lại ngấm sâu vào từng mạch máu, khiến cho cả cuộc đời này tôi phải mang một căn bệnh không thể nào chữa được. Càng nhìn con, sống mũi tôi lại càng cay xè, trong tim buốt lên như có mũi kim xiên vào. Tôi hít một hơi thật sâu, như cái cách mà tôi hay làm để ngăn chặn cơn đau trong suốt 3 năm qua. Lặng lẽ đi xuống giường, pha một tách cà phê nóng. Khi vừa bước ra đến phòng khách, qua ô cửa kính, tôi thấy cái An bước vào, trên tay cầm một hộp quà nho nhỏ. Vừa nhìn thấy tôi, hai má nó liền đỏ lên như quả cà chua chín. Tao tưởng mày với Hiếu ngủ rồi chứ. Gớm, chàng đưa nàng về đi à? Thế sao không bảo chàng vào nhà chơi? Đâu, làm gì có chàng nào. Mày không cần phải giấu tao, tao thừa biết ra. Ông Hưng đưa mày về chứ gì? Thì về muộn nên tiện đường ông ấy đưa về thôi. Tiện đường kiểu gì mà có quà trên tay thế kia? Vừa đi chơi về cùng nhau có đúng không? Yêu thì nói là yêu, lại còn ngại. Hưng là người Việt Nam sinh sống làm việc bên này cũng được 10 năm. Hưng là bạn thân của Phong, anh ấy vừa đẹp trai lại vừa hiền lành, kinh tế cũng tốt. Nên khi anh ấy ngỏ lời thích cái An, tôi đầy thuyền nhiệt tình lắm. Thì bọn tao đang trong giai đoạn tìm hiểu thôi, cũng chưa nói trước được gì. Tao thấy ông Hưng này quá được ấy chứ, rất hợp với mày. Tao không muốn mày bỏ lỡ một người tốt như ông ấy. Đời người ngắn ngủi lắm, gặp một người phù hợp với mình đâu phải dễ dàng đâu. Đấy, mày nói chuyện của tao thì hay lắm. Thế mà anh Thịnh, anh ấy theo đuổi mày suốt 3 năm nay, mày không động lòng. Dù khoảng cách địa lý xa xôi, nhưng mà anh ấy không ngần ngại bay sang đây thường xuyên thăm mày và Hiếu còn gì. Đang nói chuyện của mày, lại đổi hướng sang tao. Tao khác mày. Với lại, tao xác định rồi. Tao ở thế này thôi. Trời đất ơi, tao biết là mày thương con. Nhưng mà tao không muốn mày cô đơn đến già. Sau này khi Hiếu lớn lên, nó còn cuộc sống gia đình riêng của nó. Lúc đó, mày tính thế nào? Thì kệ thôi. Tao mãi mãi là hậu phương vững chắc cho Hiếu. Mà thôi, không nói chuyện của tao nữa. Nói về mày với ông Hưng đi. Tao nghe nói ông ấy sắp về nước à? Ừ, ông ấy bảo tao ấy, bố mẹ giục về Việt Nam kết hôn. Nếu được ông ấy, mong tao về cùng. Thôi, về đi, đợi chờ cái gì? Nhưng mà đang sống quen ở bên này, tự nhiên tao chả muốn về. Mà tao về, thì mày tính thế nào? Nếu như mày về, thì tao về. Dù sao mấy năm ở đây, tao tích cóp được một khoản tiền rồi. Thì thôi, chuyện này tính sau nhé. Trước mắt là Tết năm nay, về quê ăn Tết. Nhớ nhà lắm rồi. Ừ, tao cũng nhớ nhà lắm rồi. Đêm ấy như mọi đêm, tôi ôm con vào lòng mình, sau đó chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau tôi dậy từ sớm để đi siêu thị mua đồ về cất tủ lạnh, dùng cho mấy ngày. Cũng may hôm nay tuyết rơi ít hơn, chỉ còn lác đác, buổi sáng đưa con đi học, tôi cũng đỡ xót ruột. Buổi chiều tôi bảo cái An về sớm thì đón Hiếu giúp tôi, còn tôi đi cùng Phong ký hợp đồng với đối tác. Vì đây là một hợp đồng lớn, tôi phải để ý rất kỹ hợp đồng, cả tài liệu liên quan. Địa điểm chúng tôi gặp là một nhà hàng nằm giữa trung tâm thị trấn. Tôi và Phong phải ngồi đợi tầm 15 phút thì vị đối tác kia mới xuất hiện. Anh ta là người Pháp nhưng có mẹ là người Việt Nam nên có thể nói được cả tiếng Việt. Anh ấy chào chúng tôi bằng tiếng Việt một cách rất lưu loát. Xin chào, tôi là Louis. Xin lỗi hai vị tôi đến chậm vì tôi phải ra sân bay đón một người bạn từ Việt Nam qua chơi. Phong và tôi đều cười nhẹ và nói không sao. Rồi Phong giới thiệu bản thân anh trước, rồi giới thiệu đến lượt tôi. Vị đối tác kia nghe xong, liền gật đầu khen ngợi. Cô gái này trông rất xinh, mà hình như tôi và cô ấy đã gặp nhau ở đâu rồi thì phải. Mới đầu tôi tưởng anh ta nói vậy chỉ là một câu nói xã giao, giống như câu cửa miệng của những người đàn ông ở Việt Nam hay nói với người phụ nữ trong lần đầu tiên gặp mặt. Cho đến khi một giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên, thì tôi mới biết. Anh ta nói thật, chúng tôi đã gặp nhau trong hôn lễ của tôi và Hoàng, cách đây 5 năm trước. Louis, tôi lên tầng 2 đợi cậu nhé. Khi giọng nói ấy vang lên, Ngàn vạn lần tôi hy vọng rằng mình nghe nhầm. Nhưng không. Khoảnh khắc mà Hoàng xuất hiện bằng da bằng thịt trước mặt tôi khiến cả người tôi như hóa đá. Gặp lại nhau sau 3 năm xa cách, tôi và anh chỉ cách nhau vài bước chân, vậy mà dường như cách trăm sông, nghìn núi. Không thể tiến lại gần nhau. Ánh mắt chỉ giao nhau vài giây ngắn ngủi, nhưng còn lâu hơn 1000 có lẽ ngày qua. Cho đến khi vị đối tác kia lên tiếng, tôi mới có thể lấy được một chút hồn phách vừa mới bị thất lạc. Giới thiệu với hai vị, đây là Hoàng, bạn của tôi. Tôi vừa đón cậu ấy từ Việt Nam về. Phòng thấy như vậy, anh cũng niềm nở chào hỏi. Chào anh có phải doanh nhân Trịnh Minh Hoàng không? Rất vui được gặp anh. Vâng, rất vui được gặp cậu. Hôm nay chẳng mấy khi mới được gặp anh Hoàng. Tôi rất vinh dự nếu được anh dùng bữa tối ngày hôm nay cùng với chúng tôi. Vị đối tác kia lúc này cũng lên tiếng nói thêm. Cậu có cảm thấy thoải mái không? Nếu không thì đợi tôi một lát, xong hợp đồng này, chúng ta dùng bữa. Tôi cứ tưởng với tính cách của anh ta trước kia, anh ta không đồng ý. Thế nhưng không ngờ, anh ta lại tùy tiện gật đầu. Cũng được. Nghe được câu trả lời của anh, Phong chủ động kéo ghế cho anh ngồi xuống. Chẳng biết phải trùng hợp hay không mà chiếc ghế Phong kéo ngay bên cạnh tay phải của tôi. Mới đầu tôi có chút không thoải mái, thậm chí trong lòng đang âm ỉ một nỗi đau khó nói thành lời. Nhưng sau một lúc gạt bỏ tất cả những cảm xúc đó, tôi mặc kệ người ngồi bên cạnh mình là ai, chuyên tâm nói về hợp đồng giữa hai công ty. Khoảnh khắc đó dù tôi không nhìn Hoàng, nhưng tôi có cảm giác anh ta đang nhìn mình từ đầu đến cuối không rời mắt. Cuối cùng sau khi cả tôi và Phong kết hợp nói một hồi lâu, thì việc ký kết cũng thành công. Bên đối tác đồng ý với những điều khoản hợp đồng mà tôi đã soạn. Qua khâu công việc là tới khâu ăn uống, phục vụ bắt đầu dọn món lên bàn ăn, tôi và Hoàng ngồi cạnh nhau, tựa hồ là hai người xa lạ, chưa từng quen biết. Phòng rót cho tôi một ly rượu vang nhỏ, theo phép lịch sự tôi phải mời từng người một trên bàn, bao gồm cả Hoàng. Lúc mời rượu tôi đưa mắt về phía anh, đúng lúc chạm phải ánh mắt của anh. Ánh mắt của anh vẫn vậy, vẫn thâm sâu khó lường, vẫn không để ai đoán ra được anh đang nghĩ gì. Tôi không nghĩ rằng gặp lại nhau mà cất giọng nói đầu tiên với anh khiến cho tôi cảm thấy khó khăn đến như vậy. Mời anh. Cảm ơn cô. Nói xong, Hoàng chủ động đưa ly của mình cụng vào chiếc ly của tôi. Đầu ngón tay cầm ly của tôi bỗng chốc trở nên lạnh buốt. Tôi ngồi thẳng người, cố tình nới rộng khoảng cách với Hoàng. Suốt từ lúc bắt đầu bữa ăn, tôi ăn rất ít. Không phải là vì món ăn không ngon, chỉ là tự nhiên miệng tôi trở nên nhạt thếch. Những người đàn ông có tiểu lượng không tồi gặp nhau, cạn hết ly này tới ly khác mà không có dấu hiệu say. Thậm chí tôi ngồi bên cạnh, người mùi rượu nồng nặc mà say dùm. Tôi ngồi một lúc thấy ngột ngạt, viện cớ đi vệ sinh rồi chuồn ra ngoài cho thoáng. Đầu tiên tôi gọi điện cho An hỏi tình hình của Hiếu, nhờ nó cho con ăn uống rồi đi ngủ sớm. Chắc tối nay tôi về muộn. Đang định nói cho nó nghe chuyện tôi gặp Hoàng ở đây, nhưng mà lại thôi, chuyện này có gì về nhà nói sẽ hay hơn. Tôi đứng một lúc, cái giá lạnh khắc nghiệt ngoài này như muốn đông cứng tôi. Cuối cùng không thể nào chịu được, tôi xoay người bước vào trong. Vừa quay lưng tôi bất ngờ nhìn thấy Hoàng lù lù đứng ngay trước mặt mình. Sao vậy? Cô làm như không quen tôi sao? Tôi nhìn anh ta, ước như mình không quen người đàn ông này thì tốt biết mấy. Mong ước duy nhất của tôi chính là đừng quen anh. Bình thường khi nghe tôi nói vậy, với tính cách khi xưa của Hoàng, anh nhất định cau mày khó chịu và nổi cáu với tôi. Nhưng bây giờ chắc chắn thân phận của chúng tôi đã khác, anh chỉ có thể đáp lời. Lâu rồi không gặp. Đâu, chúng ta mới gặp nhau cách đây 1 tiếng trước mà. Cô có vẻ càng ngày càng biết cách khiến cho người khác cứng họng rồi nhỉ. Quá khen. 3 năm qua cô hạnh phúc chứ? Câu hỏi tưởng chừng đơn giản của Hoàng lại như một vết dao khoét sâu vào vết thương đã cũ của tôi, khiến cho nó một lần nữa rỉ máu. Hạnh phúc sao? Tất nhiên là tôi phải hạnh phúc. Hạnh phúc bên chàng trai bé nhỏ của tôi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 7 của câu chuyện Kế hoạch hôn nhân được viết bởi tác giả Trang Bubi. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Sau khi mà lắng nghe xong tập 7 chứng kiến cảnh ly hôn của cô gái tên Linh và anh chàng tên Hoàng, Tâm An cảm thấy rất là đau lòng. Thật sự là những cuộc chia ly, trong khi đó người phụ nữ lại bị hiểu lầm và còn mang thai nữa, thật sự là rất đau thương, rất bất mãn cho cuộc đời của Linh. Và liệu rằng sau khi mà gặp lại Hoàng thì cô có nói hết ra nỗi lòng của mình hay không? Hay là cô cứ để hiểu lầm như vậy và hai người lại tiếp tục xa cách nhau? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp tập 8 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào chương trình phát sóng chuyện lần sau. Hãy cùng lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An nhé. Và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, có một giấc ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.